Mình biết một chiêu này mà hạ được thì nó đã chẳng phải con mai, nhưng cứ kệ chứ, cho nó nhọc lòng nhọc công đi giải thích một bận. Con người cao quý như nó, nếm thử cảm giác bị oan ức sỉ nhục một lần xem sao. Cách chương.